Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Tràng Dung, Bắc Bình thịnh sự, bên trong giang sắt kinh diễm ra sân một màn kia ngay từ đầu còn khiến vị này. Chừng 40 nam nhân kinh diễm rất lâu, đối nàng ấn tượng rất sâu sắc, tại biết mình phim sẽ là từ nàng quay chụp thời điểm. Hắn từng có lo lắng, cũng từng có mừng rỡ. Mừng rỡ là bởi vì giang sắt bây giờ danh khí lớn. Fan hâm mộ cũng nhiều. Bộ phim này nàng vừa tiếp xúc với dưới. Liền sáng chế không ít đề tài. Đưa tới nhất định chú ý độ. Đây cơ hồ là rất nhiều phim đập đại bút tuyên truyền phí xuống dưới mới hẳn là có hiệu quả. Hắn còn là một tân thủ. Viết ra ác ma cũng là bằng vào một bầu nhiệt huyết. Đối với mình bộ thứ nhất có thể bị cải biên về sau mang lên màn huỳnh quang kịch bản. Hắn là rất xem trọng, trừ đây là tâm huyết của hắn, không muốn bị người lãng phí bên ngoài, còn có đây đối với hắn người tương lai sinh cũng là có ảnh hưởng. Hắn đã niên kỷ không nhỏ, dung mạo không đẹp, gia cảnh không tốt, tuổi gần 40 nhưng vẫn không cưới vợ, thời gian quẫn bách, không có nữ nhân nào để ý hắn. Nhưng ác ma, một khi lửa lên, tương lai cuộc sống của hắn lại khác biệt, không chỉ bộ kịch này sẽ vì hắn kiếm được siêu cao độ nóng. Đồng thời đối với hắn tương lai tác phẩm lượng tiêu thụ cũng là cực kỳ trọng yếu. Ác ma chiếu lên về sau thành tích một khi tốt. Tương lai tìm hắn muốn kịch bản phim liền sẽ nhiều không kể xiết. Hắn thu nhập cũng không phải bây giờ có thể so. Hắn cao hứng bộ phim này còn chưa mở chụp, liền đã có lớn đầu tư cùng hai vị đại minh tinh diễn viên chính. Đây cơ hồ đã coi như là phòng bán vé cam đoan một trong. Bất quá đồng thời hắn cũng lo lắng giang sắt quá đẹp, niên kỷ lại quá nhẹ, sợ là diễn không ra hắn kịch bên trong Trương Ngọc Cần cảm giác. Chính là bởi vì điểm này sự không chắc chắn. Cho nên tại biết Thế Kỷ Ngân Hà đã xác định hai vị nam nữ chủ yếu diễn viên về sau. Hắn nhưng thật ra là nửa vui nửa buồn. Chỉ là bộ kịch này bản đầy đủ quyền đã bị Thế Kỷ Ngân Hà mua xuống. Hắn đã không có lắm miệng chỗ trống. Tự nhiên cũng không có để ý gặp tư cách. Cũng may Triệu Nhượng coi trọng hắn. Lần này quay chụp lúc cho phép hắn cùng tổ. Một vài vấn đề bên trên cũng phải hỏi hắn ý kiến. Cho đến hôm nay hắn tận mắt thấy giang sắt, hắn một viên nhắc đến cổ họng mà tâm mới xem như buông xuống hơn phân nửa. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy giang sắt thời điểm, còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Giang sắt cùng hắn tại lớn trên màn hình nhìn thấy hình tượng quả thực có cách biệt một trời. Nàng thật sự là quá gầy. Cái kia váy dài mặc trên người nàng lộ ra trống rỗng. Cả người vẻn vẹn gầy đến còn lại một thanh xương cốt. Hoàn toàn không có, Bắc Bình thịnh sự, ra sân lúc loại kia phong hoa tuyệt đại. Đằng sau mới nghe nói, nàng vì ác ma gầy thân 17 cân, chính là vì đạt tới Trương Ngọc Cần cảm giác, từ một khắc kia trở đi. Vô luận lúc trước vị này tên là Dư Duy bên trong tác giả trong lòng đối với giang sắt biểu diễn này. Phiến cảm thụ như thế nào? Bằng vào giang sắt nguyện ý gây thân điểm này, liền đã cho hắn rất ấn tượng tốt, lại thêm hôm nay mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng giang sắt hợp tác thái độ, cùng hắn trong tưởng tượng đại minh tinh cũng không giống nhau. Nàng thêm lời thừa thãi không nhiều lắm, cũng không thế nào cùng người nói chuyện phiếm, nhưng làm việc lúc thái độ đoan chính, từ 3 giờ chiều đi thẳng vị xác định vị trí đến hơn 9 điểm. Nàng không có một tia lời oán giận, ta còn tưởng rằng minh tinh đại nhiều yếu ớt, không nghĩ tới dạng này đau khổ, nàng đều có thể ăn, Dư Duy bên trong có chút cảm thán. Một bên biên kịch liền cười lắc đầu, rằng sắt cùng Triệu Đạo đã là hợp tác lần thứ 3. Nếu không phải biết đối phương tính cách, bộ kịch này không có nhanh như vậy tiến vào quay chụp hắn là Triệu Nhượng phòng làm việc nhân viên. Đối với giang sắt cũng không xa lạ gì, biết Triệu Nhượng đối nàng ấn tượng rất tốt, từ vừa mới bắt đầu hai người hợp tác xong bộ thứ nhất thứ 99 phong thư tình lúc. Triệu Nhượng thì có ý bởi vì giang sắt tính cách dìu dắt nàng. Chỉ là nàng bây giờ cũng coi là nở mày nở mặt đỏ lên. tính cách lại vẫn chưa biến. Xác thực rất khó được. Nhàn hàn huyên một hồi, Dư Duy bên trong như có điều suy nghĩ nhìn Giang Sắt một chút. Xoa xoa đôi bàn tay, hợp tác xong phim về sau, không biết hậu kỳ có thể hay không cùng với nàng chụp ảnh chung. Ta là nàng fan hâm mộ đâu, người chung quanh nhìn hắn bộ dạng này. Đều cười, mấy ngày gần đây nhất quay chụp nhiệm vụ rất nặng, Giang Sắt sau khi trở về. Trước trong đầu đêm hôm nay tẩu vị tình huống cắt tỉa một lần. Thừa dịp Mạc An Kỳ cầm mỹ phẩm dưỡng da vì nàng từng tầng hướng trên thân xóa công phu. Giang Sắt cầm lấy chỉnh lý tốt ngày mai muốn chụp kịch bản lời kịch. Một lần xác nhận qua, lại tính toán một chút kịch bên trong nhân vật Trương Ngọc cần tâm cảnh. Làm khô tóc nhìn đồng hồ, mới dọn dẹp ngủ, vô luận ban đêm rất trễ mới ngủ. Giang Sắt buổi sáng 8 giờ vẫn như cũ đúng giờ liền rời giường. Đến đoàn làm phim thời điểm, Triệu Nhượng còn chưa tới. Trong rạp hát một ít công việc nhân viên đã tới trước. Chính sách đạo cụ những vật này. Hạ Siêu Quần đi theo Giang Sắt bên người. Rất nhiều người thấy được nàng gương mặt kia thời điểm, liền đã tự động nhượng bộ lui binh. Không dám lên trước quấy rối. Vì Giang Sắt chuẩn bị xong đồ hóa trang treo ở trên kệ. Bởi vì nàng vai diễn nhân vật tính đặc thù, bộ quần áo này chỉ là một bộ màu đen nghề nghiệp váy thôi. Nhưng kết hợp kịch bên trong Trương Ngọc cần kinh tế tình huống chờ nhân tố. Váy hiện lên nửa cũ mới, vừa bên trên vài chỗ đã mài hỏng dởn cả lông, đồ hóa trang có chút to béo. Trang phục sư cười nói, nhà khác đồ hóa trang đều tận lực câu tinh xảo. Hết lần này tới lần khác Triệu Đạo yêu cầu bộ y phục này làm sao cũ làm sao tới, thậm chí vì cố ý làm cũ, đoàn làm phim thuê máy trộn bê tông quấy thật lâu, mới có loại này cũ rất chân thực vải áo cảm nhận. Dù sao bây giờ đầu năm nay, muốn tìm như thế cũ y phục cũng không dễ dàng, trang phục sư nói đến đây. Thẻ lưỡi, Liêu Ca còn phàn nàn, nói cái này một hạng tốn hao không ít. Báo lên sau không biết đầu tư công ty có thể hay không nổi giận, mỗi ngày thuê máy trộn bê tông. Cũng không phải một cái tiện nghi tiêu xài, lại càng không cần phải nói Lâm Lâm tổng vé máy bay. Ăn ngủ cùng diễn viên quần chúng, diễn viên, đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác những đóa hoa này tiêu. Còn có đất cho thuê phương, cỗ xe cùng dựng studio giá cả, một ngày tốn hao như nước chảy. Triệu Nhượng đối với cái này một bộ phiến yêu cầu lại cực kỳ nghiêm ngặt. Tiêu xài liền càng nhiều. Chỉ là đạo cụ nuốt vào tổng chi tiêu. Cũng đã đem gần hơn mấy trăm ngàn. Cái này, cụ áo chế tác giá cả có thể so sánh mới y phục quý nhiều. Mạc An Kỳ cười ra tiếng. Cái kia trang phục sư cười theo vài câu. Mới bồi tiếp Giang Sắt tiến vào đơn độc bên trong phòng hóa trang. Gian này đơn độc phòng trang điểm là đoàn làm phim cố ý từ một loạt nhà trệt bên trong sửa sang lại. Một gian ra cho nàng sử dụng, nàng tại đoàn làm phim bên trong bây giờ cũng coi như một tuyến diễn viên. Cái khác diễn viên quần chúng, vài phụ trợ đều ở bên ngoài lâm thời dựng lên phòng trang điểm bên trong. Đoàn làm phim vì nàng chuyển đến một cái quạt, nhưng phòng bên trong mặt vẫn là oi bức, đổi đồ hóa trang ra. Giang Sắt toàn thân mồ hôi đều đi ra, Trương Ngọc Cần tại kịch bên trong thân phận đã là một cái mẹ của đứa bé. Chiếu Dư Duy bên trong nói, Châu Châu niên kỳ tại 8, 9 tuổi, tuổi của nàng là tại 13-14 tuổi tả hữu. Nữ nhân như vậy vốn phải là ở vào đẹp nhất niên kỳ. Nhưng bởi vì sinh hoạt áp chế mài, cho nên nàng hẳn là bày biện ra vẻ mệt mỏi, nàng sinh hoạt điều kiện không tốt. Tại dưỡng da phương diện là không đúng chỗ, lại thêm nàng là một cái công ty bảo hiểm tiêu thụ. Lâu dài tháng dài bên ngoài bôn tẩu, chiếu Triệu Nhượng hôm qua giao phó, làn da của nàng không thật là tốt, đồng thời bởi vì mất đi nữ nhi nguyên nhân, nàng khí sắc hẳn là rất kém cỏi, lệch trắng bệch, càng mới tới, ngày hôm nay hẳn là con có một canh cầu nguyệt phiếu vuốt ve a. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.